Trầm Hương tựa cố nhân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 bước vào mùa đông, mẫu thân của Tạ Thính Trúc bệnh nặng chàng từ quan về nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ già. Ta và Triệu Hành Giản cũng thường xuyên đến Tạ Phủ để thăm bà. Kiếp trước kiếp này, bà vẫn luôn là người thầy đáng kính của ta. Ta bắt mạch cho Tạ Mẫu, bà đã đến hồi dầu cạn đèn khô. Thỉnh thoảng, ta ngồi bên giường, tự tay đốt thuốc cho bà. Bà chậm rãi kể về những chuyện cũ. Khi còn nhỏ, ta quá nghiêm khắc với Thính Trúc. Còn đứa trẻ tên Tư Huệ đó, vừa thông minh vừa đáng yêu. Tạ Mẫu nắm tay ta và Triệu Hành Giản, đặt vào nhau. Phu thê bên nhau, quan trọng nhất là thấu hiểu và chia sẻ. Đừng giống như con ta, Thính Trúc. Bà không nói hết câu, chỉ khẽ mỉm cười. Thính Trúc tính tình trầm lặng. Sau này ta mất rồi, mong các con thường xuyên đến thăm nó. Nó sẽ rất vui. Ta và Triệu Hành Giản gật đầu. Trước Tết Nguyên Đán, kinh thành bỗng chốc tràn ngập nạn dân. Hóa ra phương Nam đại hạn, lương thực mất trắng. Triều đình phê duyệt khoản cứu tế, thế nhưng vẫn có vô số người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Hoàng đế nổi giận, hạ lệnh điều tra ngân sách cứu trợ. Cuối cùng, tìm ra được vấn đề từ Phương Tư Huyền. 5 vạn lượng bạc cứu trợ, chỉ có 1 ngàn lượng thực sự đến tay dân. Đêm giao thừa, hoàng đế và thái tử vào chùa cầu phúc. Tĩnh Vương dẫn binh bao vây ngôi chùa, mưu đồ tạo phản. Hóa ra, một nửa số nạn dân tràn vào kinh thành chính là quân lính của hắn giả dạng. Tĩnh Vương B, A, N, C, H, E, T thái tử, ép hoàng đế viết chiếu thư nhường ngôi, đắc ý nghĩ rằng mình đã thắng. Dù sao, vệ trong cung cũng là người của hắn. Bên ngoài thành, hắn còn 1 vạn tinh binh chờ lệnh. Chỉ cần cửa thành mở, hắn khoác hoàng bào, lập tức trở thành thiên tử. Nhưng hắn đã tính toán quá sớm, khắp nơi trong chùa, bất ngờ xuất hiện hàng loạt quan binh. Còn quân phản loạn ngoài thành, đã bị Tạ Thính Trúc và Vương Dực xuyên xuất quân tiêu diệt. Trong đó, có cả Trần Dã, còn thái tử bị B, A, N chết, cũng chỉ là 1 hoạn quan đóng giả. Không phải hoàng đế rơi vào bẫy của Tĩnh Vương, mà ngay từ đầu, người đã là kẻ bày trận. Bất cứ ai liên quan đến Tĩnh Vương phủ và Phương gia, toàn bộ bị tống giam. Vụ án quá lớn, kéo dài đến tận đầu xuân năm sau. Tĩnh Vương bị xử tử, con trai hắn, Vương Minh bị giáng làm thứ dân, chung thân giam cầm. Phương gia bị tru di toàn tộc, ngày Tạ Thính Trúc thẩm vấn Phương Tư Huyền, ta đang cùng quận chúa Giang Uyển đến đại lao thẩm vấn Vương Minh. Ta thắc mắc, việc xét xử tội phạm dường như không thuộc quyền hạn của Tạ Thính Trúc. Giang Uyển ghé sát tai ta, thì thầm, 3 năm trước, phản tặc tấn công kinh thành, phu nhân của Tạ đại nhân bị giặc bắt đi, ngã xuống vách núi mà chết. Đại nhân đuổi theo, nhưng không kịp cứu nàng, lời này như sấm sét giữa trời quang, Tạ Thính Trúc năm đó, cũng đã nhảy xuống vực cùng ta. Nhìn thấy sắc mặt ta, Giang Uyển tiếp tục, chuyện này ta nghe mẫu thân kể lại. Tạ đại nhân giấu kín, vì năm đó có lời đồn rằng, phu nhân của hắn sau khi bị bắt đã bị phản tặc làm nhục, không còn trong sạch. Ngài ấy không muốn người vợ đã khuất phải chịu điều tiếng, nên mới bưng bít chuyện này. Bây giờ, người đời chỉ biết nàng là nữ trung hào kiệt, thả C, H, E, T chứ không chịu khuất phục, cuối cùng tử nạn dưới đao giặc. Ta vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động, ta tưởng rằng kiếp trước chỉ có một mình ta rơi xuống vực. Không ngờ chàng cũng đã nhảy theo ta. Giang Uyển tưởng ta đang say sưa nghe chuyện bát quái, giọng càng thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội có biết ai là người tung tin đồn năm đó không? Ta dùng mình, Phương Tư Huyền, là Phương gia. Giang Uyển thở dài, mẫu thân ta dù sao cũng là công chúa, có thể tra ra vài thứ. Năm đó, vị phu nhân của Tạ đại nhân trông có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất rất kiên cường. Nếu còn sống, ta thật sự muốn kết bạn với nàng. Ta ngẩn người, năm đó, hình như ta không quen biết Giang Uyển. Nàng cười nhẹ, Tạ đại nhân từng làm thái phó của thái tử, ta là bạn đọc sách của hoàng thất. Ngày ấy lúc nào cũng mang theo bài viết của phu nhân bên người. Ta may mắn được đọc qua, văn phòng cứng cỏi, bút lực mạnh mẽ, thật trùng hợp, có vài phần giống muội. Ngay sau đó, ánh mắt nàng ẩn hiện nét thương cảm. Tiếc là, người có tình mà không thành quyến thuộc. Tạ đại nhân mỗi khi thấy ta mặc y phục mới, đều biết ngay đó là phong cách mới của kinh thành, rồi lại tự tay cắt vài may áo cho thê tử. Y phục gấm vóc, châu báu ngọc ngà, hóa ra tất cả đều là do chàng đích thân chọn lựa. Trước cửa đại lao, ta và Giang Uyển dừng bước, bên trong, giọng Phương Tư Huyền chua chát, điên cuồng. Đúng, bọn giặc vốn không định bắt Phương Tư Huệ, chính ta đã đưa chúng đến chỗ ả trốn, người giấu ả kỹ thật đấy, nhưng đáng tiếc, ả không dám giấu ta bất cứ điều gì. Ta biết ngươi đã giấu ả ở đâu, không biết Tạ Thính Trúc đã nói gì, Phương Tư Huyền cười phá lên, giọng the thé. Ngươi hỏi tại sao, vì ả không xứng, ngươi vốn thuộc về ta, một kẻ thấp hèn như ả, cũng dám vọng tưởng đến người của ta sao? Lúc đó, ngươi đã do dự, đúng không? Ngươi không thể phủ nhận, ngươi nhất định đã yêu ta. Yêu sao? Chỉ vì là, nam chính, và, nữ chính, thì nhất định phải yêu nhau ư? Ta bước vào đại lao. Phương Tư Huyền bị trói trên giá gỗ, cả người đầy vết roi, dáng vẻ điên cuồng. Tạ Thính Trúc tay cầm bút, giọng điềm tĩnh như cũ. Từ trước đến nay, ta chỉ chọn một mình Tư Huệ. Năm đó, cung thủ đã phục sẵn hai bên, G, I, E, C phản tặc chỉ là chuyện trong tầm tay. Chàng buông bút, đứng dậy, vụ án đã thẩm tra xong, ngươi, chờ chạm vào mùa thu. Phương Tư Huyền đau đớn hét lên, không có ta, không có ánh hào quang của nữ chính, ngươi không sợ C, H, E, T sao? Tạ Thính Trúc thản nhiên đáp, từ lâu ta đã ở trong cầm tù, sống hay chết, có gì khác biệt? Cách chương.